Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rút sạch chân như nhuộn ra, chỉ phải để cho hắn tiếp tục hôn. Nghe đến hắn, cô thấy mình thật nhỏ bé. Thật ra hắn rất cường thế, cô trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng. Chính là không, chưa chịu thừa nhận thôi. Hắn hôn cô cũng là một loại tuyên bố. Tuy rằng hắn chưa nói, cô cũng hiểu được. Chống trả hắn không bằng nói là lo lắng bị hắn nghe được tiếng tim đập mạnh của mình. Thật vất vả hắn mới buông tha cho cô. Cô được giải phóng liều mạng hút không khí, cưỡng chế cùng bộ rối cùng luống cuống, ý đồ dùng bộ mặt lạnh lùng để bảo vệ mình. Tôi không cho anh hôn. Cô luống cuống gầm nhẹ, để hai tay trước ngực để đánh trả khả năng hắn lần thứ hai đánh lén. Nụ hôn này coi như là biểu thị thành ý của cô đi. Cái gì thành ý hay không thành ý? Tôi chỉ đáp ứng kết hôn với anh, cô không nói cho anh là hôn tôi. Đừng đằng chân lại lên đằng đầu, buông. Cô thở phì phì mắng to. Chẳng những phải mắng hắn, còn nhân tiện mắng hai tên cơ bắp vô dụng kia nữa. Chủ nhân bị khinh bạc còn không cứu. Cô quay đầu bắt đầu lên án. Hai người các người bị đuổi việc, lập tức cút ngay cho tôi. Cô đối với hai tên cơ bắp gầm lên, lại lần thứ hai sợ tới mức nghẹn họng nghiền chân chối, nói không ra lời. Chỉ thấy hai kẻ kia một người nằm trên mặt đất ôm bụng kêu đau, người còn lại quỳ trên mặt đất kêu rên. Tình huống chỉ có hai chữ để hình dung, thế thảm. Cô cứng ngắc quay đầu trở lại, mắt thẳng tắp trừng hắn. Anh yên tâm, tôi chỉ dùng có hai phần năng lực, cũng không có gãy xương. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này làm sao có thể dám tức giận, lập tức bỏ trốn mất dạng. Chính là Quan Ngưng Yên làm sao suy nghĩ nhiều như vậy, điên tiết sống to. Anh dám đánh người của tôi? Con mẹ nó, anh dám đánh người của tôi? Trần Lệnh Nham cau mày, không cho là đúng nói. Thục nữ không nên nói chuyện thua lỗi như vậy. Cái gì mà thục nữ, đi chết đi. Lạm nương nói như thế nào liền là như thế đấy, không mượn người xen vào. Một tia lý trí cuối cùng của cô cũng bị hắn bức cho mất sạch, còn nói chi đến hình tượng thục nữ. Cô đúng là tùy hứng, bướng bỉnh hệt như tiểu cô nương. Hắn tràn đầy đồng cảm, cảm nhận lão già kia miêu tả con gái mình thật chính xác. Cái gì tiểu cô nương? Tôi chính là phát dục hoàn toàn, là bảo vật gợi cảm. Bao nhiêu nam nhân muốn tôi xếp hàng tới Thái Bình Dương còn chưa hết nữa. Mấy từ này không nên dùng trên người của cô. Hắn không cho là đúng lần thứ hai. Nghĩ đến hắn không phải là người chồng lý tưởng của mình, cô thoáng giận ngút trời. Hắn như thế nào dám coi rẻ cô? Không có nam nhân nào có thể coi rẻ cô, huống chi là nam nhân xấu xa này. Cô tức giận đến mức trỏ hùng hằng chỉ vào ngực hắn phản bác. Tôi làm sao không đáng? Tôi đoan trang trời sinh, trên dưới có lồi có lõm, gợi cảm xinh đẹp, cao quý hào phóng. Tôi làm sao mà không đáng? Nói mấy từ đó rất thô tục. Tôi không chê cô, tôi sẽ lấy cô. Không khí nháy mắt dịu lại, hắn thật sự sẽ lấy cô. Ngực khí của hắn kiên định, không ai có thể lay động quyết tâm của hắn. Một tay cường tráng của hắn ôm chặt lấy cô, một tay ôm eo nhỏ bé, một tay cô chỉ vào lồng ngực hắn, duy trì tư thế chất vấn. Giờ cuộc cũng không nói nên một chữ nên lời. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại. Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô hừ lạnh một tiếng. Nói thực ra trừ bỏ hừ lạnh, cô cũng không biết nói cái gì. Nên mắng cũng đã mắng, nên đánh cũng đã đánh. Hơn nữa hắn cao lớn như vậy, lại cố chấp như thế, mắng cũng vô dụng. Đánh tiếp chính mình lại đau, tội gì làm tiếp. Còn gì hỏi hay không? Không có, cô cao ngạo trả lời. Như vậy hiện tại như thế nào? Buông tôi ra. Ngó nhìn cô một hồi, Trần Lệnh Nham nhẹ nhàng buông cô ra. Quan Ngưng Yên mới chậm chạp chạm đất, lập tức sửa lại dung nhan của mình. Rất nhanh người đàn bà tranh chua biến trở về thiên kim tiểu thư tào nhã, cũng quay đầu mệnh lệnh cho hai tên vệ sĩ. Áo choàng. Nhất Hào Hắc Thanh vội phủ lên người cô áo choàng. Bao gia. Nghĩ Hào lưng còng vội cung kính đưa cho cô bao gia. Chuẩn bị xong, cô ung dung đẹp đẽ quý phái nhìn về phía Trần Lệnh Nham, dùng ngữ hiệu lạnh như băng mệnh lệnh. Chuẩn bị cho tốt, tôi muốn vòng cổ với lại mang sinh lệ đến cầu hôn. Tôi sẽ đến. Cô ngó mặt đi chỗ khác, tránh đi mâu quang của ai đó, tư thế cao ngạo rời đi. Thẳng đến khi rời khỏi tầm mắt của hắn, Quan Ngưng Yên giống như quả cầu bị dì hơi vỗ vỗ ngực, vỗ vỗ gò má đang nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng mê người. Cô làm sao vậy? Cô tự hỏi. Khi hắn nói muốn kết hôn với cô, lòng của cô rung động không thôi, còn hô hấp dồn dập. Nhận định là bất ngờ quá, cô mới sẽ không để ý cái loại nam nhân này đâu. Cô quyết định chờ lấy được vòng cổ xong nên cùng với hắn mỗi người một ngả. Cười cô, hừm, xem cô như thế nào chỉnh hắn. Tốt lắm, cô thật sự mong chờ nha. Nếu nam nhân này bản thân tự tìm đến, cô cũng không cần nâng tay, liền bồi hắn chơi một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net